Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 505, đen. Đông. Loạn thạch băng vân, hư không nổ tung, hỗn độn bốc lên, năm màu đại ma bàn những nơi đi qua, không có vật gì không phá. Nửa cái phượng tộc tộc địa đều bị nó bao phủ. Khí thế hùng hổ, cảnh tượng khủng bố, tê lạp. Toàn bộ đại địa đều đang rung động, liền vực ngoại ngôi sao đều bị ảnh hưởng, lu mờ ảm đạm, thiên địa trật tự, vạn đạo pháp tắc đều hỗn loạn. Uống, phong tổ hét lớn, đưa tay ở giữa dẫn động ngàn vạn phù văn, mang theo chí cường gió hướng đại ma bàn oanh kích, hô hô tiếng gầm gừ long trời lở đất, đinh tai nhức óc, kim thái quân chập ngón tay như kiếm, vạch ra một đạo sáng chói thần quang. Giống như là hàng tỷ hàng tinh đồng thời tỏa ra, sáng chói chói mắt, xuyên qua trên trời dưới đất, liền dùng máu của các ngươi đến kiểm nghiệm ta đạo chất lượng đi. Thân mã khẽ nói, lúc này, hắn cho thấy mình cùng nhiều con đường khác nhau. Trong cơ thể chín môn nối liền một thể, ngũ tạng lục phủ, toàn thân tất cả đều bắn ra sáng chói ánh sáng thần thánh. Giống như tướng không bên trên sức mạnh to lớn đều đặt vào bản thân. Có thể trấn áp tất cả địch. Hắn thôi động đại ma bàn hướng phía dưới đập xuống. Chư thiên tinh đấu hiển hiện. Tinh hà lượn lờ. Giống như theo hắn hành động. Mặt trời, mặt trăng và ngôi sao đều theo nhấp nhô. Loại cảnh tượng này quá dọa người. Đông. Va chạm kịch liệt tiếng vang triệt mây xanh. Một mảnh lại một mảnh đạo sức mạnh to lớn tràn lan mở ra. Xé rách toàn bộ đại địa. Núi sông vỡ vụn. Bụi bặm đầy trời, phượng tộc tộc địa cho dù có đại trận thủ hộ đều không được. Một phần ba kiến trúc sụp đổ, vô cùng thảm liệt, tê, phong tổ toàn thân máu thịt be bét, đôi cánh tay tất cả đều sụp đổ, hóa thành huyết vụ, hắn chịu đựng kịch liệt đau nhức, hít khí lạnh, buộc chính mình trấn tĩnh lại đối địch. Một bên kim thái quân càng thêm thê thảm, tứ chi không trọn vẹn, ngũ tạng lục phủ đều nát. Trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ cảm giác sợ hãi. Cùng chỗ chí tôn cảnh, vì sao trước mắt năm màu rồng mạnh như vậy? So với Già Thiên bên trong những cái kia đại đế cổ hoàng, các ngươi có chút yếu, không cần toàn lực cũng có thể giết. Thân mã mở miệng, trong lời nói mang theo một tia nhàn nhạt thất lạc. Đừng muốn tùy tiện, ngươi vô cớ chặn giết chúng ta, nhất định là hắc ám sinh linh gian tế. Sớm muộn có một ngày sẽ phải gánh chịu tiên vực tu sĩ truy sát. Kim thái quân ngoài mạnh trong yếu nói. Lão thái bà, đổi trắng thay đen bản sự không sai. Là được chiến lực có chút nước. Thân mã cười lạnh, sau đó không hề cố kỵ xông đi lên. Muốn giết chết kim thái quân. A, chấm ngoặc kép, kim thái quân gầm thét. Giấy lên bản nguyên tinh huyết. Thần hà tỏa ra, phù văn đầy trời. Các thức bảo thuật đổ xuống mà ra, nhường hư không đều nổ tung. Nhưng mà, thân mã giống như vạn pháp bất xâm, ngạnh kháng công kích, cận thân tác chiến, một quyền đưa nàng thân thể xuyên qua, còn đem cách đó không xa phong gia tộc oanh thành hai nửa. Phong tổ thấy khóe mắt, lửa giận trong lòng như núi lửa dâng lên ra. Hắn phong gia tổ tiên thế nhưng là chân tiên, ở đây kinh doanh mấy triệu năm. Không nghĩ tới hôm nay lại bị đánh thành cái bộ dáng này. Hắn có gì mặt mũi thấy liệt tổ liệt tông. Hắn rút ra một kiện tiên kim chủy thủ. Bước vào hướng về phía trước. Giống như quỷ mị. Khi thì dung nhập hư không. Khi thì trốn vào đại địa. Khi thì lộ ra tại thế giới. Tung tích mờ mịt. Khó mà tìm kiếm. Cong. Thân mã quay người một cái đuôi trực tiếp rút đi lên. Oanh một tiếng. Phong tổ bay ngược ra. Tiên kim chủy thủ kịch liệt chiến minh, suýt nữa bẻ gãy, mà thân mã trên thân lại chỉ hiển hiện một đạo nhàn nhạt bạch ấn. Cái này, phong tổ hoảng sợ, thế gian lại có như thế không thể phá vỡ nhục thân. Sợ không phải so tiên khí còn cứng rắn. Hắn là chiến tiên, phốc, một bên khác, kim thái quân đã nhịn không được, bị thân mã oanh sát phá thành mảnh nhỏ, sau đó lại tiếp tục nổ tung. Hóa thành huyết vụ, liền một sợi mảnh vỡ nguyên thần đều không có lưu lại. Hình thần câu diệt, rầm rầm, mưa máu bay là tả. Thiên địa đau buồn. Đây là Chí Tôn sau khi chết tạo thành dị tượng. Phạm vi chục triệu dặm sinh linh đều cảm nhận được một tia không tên thương cảm. Ngươi. Lúc này Phong Tổ triệt để sợ hãi. Thân thể không tự chủ được run rẩy. Cùng hắn cùng ra một cái cấp độ kim thái quân cứ như vậy chết rồi. Hắn còn làm sao đi cản. Hắn tín niệm dao động. Liền tộc địa đều không để ý. Muốn chạy trốn. Đáng tiếc. Ở thân mã dưới mí mắt. Hắn làm sao có thể trốn được. Cấu kết hắc ám. Tội lỗi đáng chém. Thân mã một tay lấy hắn bắt. Mãnh lực kéo một cái. Tươi sống đem Phong Tổ xé thành hai nửa. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng bầu trời. Phong Tổ vẫn lạc. Nguyên thần cùng nhục thân cùng nhau bị thần mái ép thành bột mịn. Hình thần câu diệt. Chết. Phong Tổ cùng Kim Thái Quân đều chết. Sinh hoạt ở mảnh này, trời tu sĩ nhìn xem ngày đó khóc cảnh tượng. Rung động vạn phần. Phong Tổ cùng Kim Thái Quân hai vị này chí tôn rực rỡ vô số năm. Chấn nhiếp thế gian hơn phân nửa kỷ nguyên. Kết cục lại vội vàng như thế. Thần mã đứng ở trên trời cao. Quan sát mặt đất bao la. Trên mặt không vui không buồn. Trên người hắn không có một giọt máu. Một thân trừ tà áo bào đen theo gió phiêu lãng. Để hắn nhìn vô cùng uy nghiêm. Nguyên bản thời không bên trong. Phong Tổ cùng Kim Thái Quân đều là chết ở Thạch Hạo trong tay. Lần này. Hắn xem như chân chân chính chính cải biến lịch sử. Hắn cũng không phải là vô cớ xuất thủ. Mà là muốn biết làm như vậy không biết xúc động nhân quả. Nhưng mà. Lặng im một hồi lâu. Thân mã cũng không cảm nhận được bất kỳ khó chịu nào. Trời hay là cái kia thiên. Địa hay là cái kia đất. Hắn còn là cái kia hắn. Từ nơi sâu xa tự có thần trợ. Hắn nhớ tới hỗn độn đạo đỉnh. Lại nghĩ tới hồn du dòng sông thời gian uống xong chén kia rượu nhân quả. Suy nghĩ ngàn vạn. Nửa khắc đồng hồ về sau. Thạch Hạo bọn họ cũng tới. Từng cái mặt đỏ tai nhuận. Hiển nhiên thu hoạch tương đối khá. Lão thân lợi hại. Tào Vũ Sinh bu lại. Trong mắt đều là ngôi sao nhỏ. Cái kia nhất định. Thân mã cười cười. Thản nhiên tiếp nhận. Trường sinh thế gia cất giấu rất nhiều kỳ chân dị bảo. Ngươi không đi vơ vét một phen sao? Thạch Hạo hỏi. Da mặt của hắn tuy nói rất dày. Thế nhưng vô duyên vô cớ lấy được tài vật. Cuối cùng vẫn là có một tia không có ý tứ. Phong gia cùng Kim gia truyền thừa đều không ra thế nào. Cũng không có trường sinh dược. Đối với ta mà nói cũng không có bao nhiêu giá trị. Thần mã lạnh nhạt nói. Hắc hắc, vương gia bình loạn quyết. Tiên điện tiên tuyền nhãn ngươi có thể cảm thấy hứng thú. Tào Vũ Sinh ánh mắt lửa nóng nói. Bình loạn quyết, thần mã nhớ tới trước kia từng lấy được một bộ kiếm quyết. Cũng gọi bình loạn quyết. Chỉ bất quá 10 phần không trọn vẹn. Thiếu khuyết hạch tâm nhất tâm pháp. Lần này, ngược lại là có thể lãnh hội một phen chân chính bình loạn quyết uy lực. Cổ kim tam đại kiếm quyết một trong. Đáng giá xuất thủ. Vương gia tộc địa ở đâu? Thân mã mở miệng nói. Đừng nóng vội. Phong gia thần tàng còn không thu nhặt đâu. Chờ một lát. Tào Vũ Sinh hấp tấp nói. Sau đó hướng Phong gia tộc phóng đi. Bởi vì hắn phát hiện cái kia đáng ghét chó con đã đi đầu một bước. Ngay tại vơ vét thần vật, ta đi nhìn bọn hắn chằm chằm. Nhưng chớ đem Phong ra giày vò quá ác. Vừa dứt lời, Thạch Hạo cũng vọt tới. Tốc độ nhanh hơn Tào Vũ Sinh nhiều. Thân mã không còn gì để nói. Cái này đều người nào? Cướp bóc liền cướp bóc nha. Nói như vậy uyển chuyển làm gì? Ba khắc đồng hồ về sau. Thạch Hạo. Tào Vũ Sinh cùng chó con nâng cao cái bụng lớn. Ở người nhà họ Phong tràn ngập oán hận ánh mắt bên trong chậm rãi đi ra Phong gia tộc đất. Rõ như ban ngày, lượng lớn chân tu đều vào bọn họ bụng. Cả đám đều giống như là hoài thai 10 tháng. Quả nhiên, mạch này, đen, là có truyền thống. Nhìn xem một màn này, thân mã phát ra không tên cảm khái. Suy nghĩ trôi dạt đến Diệp Hắc thời đại. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.